Tạo Mộng Thiên Sư, tác giả L. Hồng Thiên, thực hiện Thư Viện Báo, chương 264, chương 265, Bảo Kiếm. Tới, chiến đấu khu phòng khách, chỉ còn lại có hình chiếu 3D hình ảnh đang lóe lên hào quang. Quay quanh ở chung quanh, mặc kệ là thành viên mới, cũng hoặc là lão thành viên, đều rơi vào trong trầm mặc. Cuộc chiến đấu này cho bọn hắn rung động là kịch liệt. Thế nhưng, đồng thời cho cảm giác của bọn hắn, cũng là hết sức cổ quái. Tô Phù cùng Thác Bạt Hùng, hai cái thể thuật tạo mộng sư, đặt ở trong bọn họ, có chút hoàn toàn xa lạ. Tựa như là Husky trong đám, lẫn vào hai đầu huyết tinh tàn bạo sói. Phong cách vẽ thật sự là không thích hợp, giống Quân Nhất Trần. Giống Chu Huyền, đạo giới hòa thượng các loại, đều là điển hình tạo mộng sư. Chiến đấu mộng thẻ vừa ra, phiêu giật xuất trần, cũng hoặc là huyễn khốc hoa lệ, chỗ nào giống Tô Phù cùng Thác Bạt Hùng chiến đấu, quyền quyền đến thịt, dã man vô cùng. Thế nhưng, không thể phủ nhận, này một trận chiến, cho bọn hắn rung động là to lớn, bọn hắn theo không nghĩ tới qua. Nguyên lai vẻn vẹn dựa vào thể thuật, cũng có thể đánh ra loại trình độ này uy lực. Kết quả thế nào? Ai thắng ai thua? Lưỡng bại câu thương sao? Cái kia liền đáng sợ. Đột phá cấp 5 sau Tô Ma Vương. Đây là muốn thượng thiên a. Bất quá, Tô Ma Vương am hiểu không vẻn vẹn chỉ có thể thuật a. Ngoặc kép, chung quanh mới cũ thành viên nhóm đều là tò mò nói nhỏ. Đối với bọn hắn mà nói, kết quả của trận chiến này có lẽ không trọng yếu. Bất quá, thắng bại ảnh hưởng vẫn là rất trọng yếu. Lôi Ngân mắt sáng lên, Chu Huyền cùng đạo giới hòa thượng cũng là nheo lại mắt. Nghiêm túc nhìn chăm chú bụi mù phiêu đãng hình chiếu 3D chiến trường. Bọn hắn cũng rất tò mò kết quả cuối cùng. Xuất, đá vụn tung bay ra. Tô Phù từ dưới đất chậm rãi bò lên, mở ra lục cực hắn, phảng phất chân chính ma quỷ, máu trong cơ thể lưu động tốc độ tăng nhanh ít nhất gấp 2. Gân xanh cổ động nhảy lên, bắn ra khí huyết, phảng phất muốn nổ tung giống như. Bất quá, Tô Phù ngực phải thân thật sâu lõm xuống, sau lưng nổ tung ra một cái khẩu động, có chút thê thảm. Tô Phù hít một hơi thật sâu, một hơi khẽ hấp, phảng phất dẫn tới cuồng phong. Thật mạnh, Tô Phù đứng người lên, con người màu vàng sậm bên trong bắn ra tinh mang. Thác Bạt Hùng ma thể thể thuật, cái kia trong lòng bàn tay nổ tung uy lực, khiến cho hắn thân thể phòng ngự cùng giấy giống như, căn bản ngăn không được. Bất quá! Thác Bạt Hùng khiêng Tô Phù người nộ cấp độ kỳ lân quyền. Sợ là cũng cảm thụ không được tốt cho lắm đi. Tô Phù khí huyết bùng nổ, đem bụi mù thổi tan. Trước mắt mọi người hình ảnh liền rõ ràng. Thác Bạt Hùng cũng đứng lên. Trên người hắn huyết sắc hoa văn đang ngọ nguậy. Khí tức ngột ngạt, đang không ngừng khuếch tán. Hả? Tô Phù tựa hồ cảm thấy mấy phần không giống bình thường. Trong không khí sát khí trở nên càng ngày càng nồng đậm. Con người màu vàng sậm hơi hơi ngưng tụ. Tô Phù há mồm thở ra một hơi. Bầu không khí có chút cổ quái. Chiến đấu khu phòng khách, đang quan chiến Lôi Ngân tầm mắt co rụt lại. Chu Huyền cùng đạo giới hòa thượng cũng là trao mày. Bọn hắn làm Ngân Long bảng đỉnh khách quen, cùng Thác Bạt Hùng thường xuyên liên hệ, cũng là rất rõ ràng Thác Bạt Hùng át chủ bài. Suy suy suy, trong chiến trường, mặt đất bên trên, tựa hồ có từng đạo huyết khí cắt đứt mặt đất, khiến cho mặt đất giống như là đậu hũ một dạng bị cắt mờ. Thác Bạt Hùng trên thân thể huyết sắc hoa văn không ngừng nhúc nhích lan tràn. Rất nhanh liền đem mặt của hắn triệt để bao trùm. Thác Bạt Hùng ngẩng đầu, trên mặt biểu lộ cực độ dữ tợn. Bụng của hắn nổ tung một cái lỗ thủng to, huyết dịch tại phun ra lấy. Thế nhưng, theo hắn điên cuồng, máu thịt đang ngọ nguậy khôi phục. loại kia tốc độ khôi phục, liền xem như Tô Phù đều không kịp. Đây là cái gì tình huống? Tô Phù nhéo một cái cổ, nhìn xem Thác Bạt Hùng thân thể, tầm mắt ngưng tụ, Thác Bạt Hùng trên người khí tức trở nên ngang ngược, hung tàn, trong đôi mắt huyết tinh giết chóc, liền như nhập ma như vậy. Nhập ma, Tô Phù khẽ giật mình, trên người cơ bắp đột nhiên căng cứng. Bành, Tô Phù đứng yên vị trí đột nhiên nổ tung, đá vụn không ngừng bay tứ tung. Thác Bạt Hùng phần lưng hơi hơi hạ cong, đôi mắt màu đỏ tươi, trên người ma văn đồ đằng tản ra tà dị. Tô Phù thân thể lóe lên, rơi vào 500 mét chỗ, con người màu vàng sậm khóa chặt Thác Bạt Hùng, người sau trạng thái, tựa hồ có chút mất lý trí. Cái tên này, tình huống như thế nào? Thác Bạt Hùng miệng tuét ra, tựa như là một đầu ngửi được con mồi thú dữ, con người màu đỏ ngòm, tại trong mắt bên trong chuyển động, cuối cùng khóa chặt lại Tô Phù thân thể. Về sau, tốc độ bùng nổ, âm bảo vang vọng, Thác Bạt Hùng lướt ngang bắt đầu, sau lưng bụi mù cuồn cuộn, một quyền, lôi cuốn lấy to lớn lực đạo đánh về phía Tô Phù. Mở ra lục cực Tô Phù, thế mà cảm nhận được áp lực cực lớn, theo Tô Phù có thể mở ra lục cực bắt đầu, liền chưa bao giờ tại đối thủ thể thuật lên cảm nhận được áp lực. Liền xem như đối mặt cấp 7 mẫu trùng, cũng hoặc là đại tông sư, cảm nhận được áp lực nguyên nhân cũng là bởi vì cảm giác lực lượng chênh lệch. Thế nhưng là, thật muốn nói thể thuật, Tô Phù liền xem như đối đầu đại tông sư đều mảy may không yếu. Mà giờ khắc này, đối mặt có chút mất trí Thác Bạt Hùng, Tô Phù lần thứ nhất cảm nhận được áp lực. Bành bình bành, Thác Bạt Hùng nắm đấm nặng hơn ngàn cân, mỗi một quyền lực lượng đều có thể bộc phát ra vô tận uy lực. Tô Phù không thối lui chút nào, tới va chạm, lần chiến đấu này, so với phía trước, tựa hồ càng thêm kịch liệt. Tô Phù hóa thành ánh sáng tím, Thác Bạt Hùng hóa thành ám sắc huyết quang, tung hoành trong chiến trường, đem nguyên bản khói lửa tràn ngập chiến trường đánh bể tan tành. Từng cái hố to nổi lên, mặt đất hãm sâu chấn động. Hai cái tạo mộng sư chiến đấu, phảng phất như là hai tôn quái thú tại đối oanh. Thác Bạt Hùng nhập ma, Lôi Ngân khoanh tay, nói, cái thằng kia, đánh này, Lôi Ngân vẻ mặt có chút khó coi. Thác Bạt Hùng nhập ma, hắn cũng trải qua một lần, nhập ma sau Thác Bạt Hùng, thậm chí đem hắn đè xuống đất đánh đập. Đây đối với Lôi Ngân mà nói là một lần nghĩ lại mà kinh trí nhớ. Bất quá, Lôi Ngân trở tay chính là một cái dẫn lôi vào cơ thể. Nắm Thác Bạt Hùng cho đè xuống đất ma sát. Thác Bạt gia tộc thể thuật mặc dù cường hãn, thế nhưng rất dễ dàng để cho người ta mất lý trí. Thác Bạt Hùng đối ma thể khống chế còn không mạnh, cùng Tô Phù thể thuật va chạm, đâm khơi dậy hắn sâu trong nội tâm ma tính. Cái này khó làm, Chu Huyền cùng đạo giới hòa thượng cũng là nhíu mày. Bọn hắn tự nhiên cũng hiểu được điểm ấy. Thác Bạt Hùng dưới tình huống bình thường là sẽ không nhập ma. Thế nhưng là, gặp lực lượng ngang nhau thể thuật đối thủ, đánh tới cấp trên Thác Bạt Hùng, trực tiếp bị cuồng bạo ma tính xông phá lý trí. Dương Chính Quốc không biết khi nào xuất hiện ở chiến đấu khu phòng khách. Sắc mặt của hắn đồng dạng nghiêm túc, nhìn xem trong chiến trường chiến đấu. Đương nhiên, hắn hiện tại là có thể ra tay ngăn cản hai người tiếp tục ước chiến. Đến mức nhập ma Thác Bạt Hùng, đối Dương Chính Quốc mà nói, một cái trong nháy mắt liền giải quyết. Thế nhưng là, như thế nhúng tay ước chiến, Tô Phù cùng Thác Bạt Hùng cũng không quá tốt, liền xem Tô Phù có thể hay không ngăn cản nhập ma Thác Bạt Hùng. Nếu là chế không được, vậy chỉ có thể tại Tô Phù bị giết trước một giây cứu hắn. Bằng không có thể sẽ đối Tô Phù tinh thần tạo thành bị thương. Dương Chính Quốc nói, cảm giác của hắn phóng thích ra, chuẩn bị nhập mộng, làm đại tông sư, hắn có khả năng không tá trợ mộng ngôn cũng hoặc là giấc ngủ khoang thuyền nhập mộng. Đây là thuộc Vu tông sư đặc quyền. Tất cả mọi người là khẩn trương nhìn xem, nghe huấn luyện viên cùng vài vị ngân long bảng đỉnh cấp yêu nghiệt lời giải thích. Trong chiến trường thế cục tựa hồ phát sinh không thể khống biến hóa. Oanh, Tô Phủ thân thể giống như là cái pha lê bóng giống như bị đập bay. Trên mặt đất liên tục ném ra mấy cái nước nổi giống như từng cái hố sâu nổ tung. Tô Phủ cơ bắp lên tràn đầy vết thương. Hắn cũng là đánh ra khí thế hung ác. Rời ạ, này Thác Bạt Hùng, điên rồi a, hoàn toàn là liều mạng đấu pháp. Lấy thương đổi thương, lấy mạng đổi mạng. Thác Bạt Hùng căn bản không né tránh Tô Phù công kích, mặc cho Tô Phù đánh trúng thân thể của hắn, mà hắn trở tay liền là một cái tắc bạo. Đó cũng lũng bốn ngón tay đâm vào Tô Phù trong cơ thể đau nhức. Tô Phù cũng không muốn tiếp nhận. Không giảng đạo lý đúng không? Tô Phù vươn mình mà lên, huyết tính hiển hiện. Mặc dù hắn là cái hào hoa phong nhã tạo mộng sư, thế nhưng bất kỳ người nào mong muốn tại trên nhục thể trấn áp hắn, hắn Tô Phù phụng bồi tới cùng. Oanh, Tô Phù khí huyết lại lần nữa dâng lên, da thịt rạn nứt ra, lục cực tiếp tục hướng cao tầng thứ mở ra. Tô Phù cảm thấy thể xác cực hạn. Bành, hai người lại loạn chiến tại cùng một chỗ. Tô Phù một quyền nện Thác Bạt Hùng mặt. Thác Bạt Hùng tức bạo trong nháy mắt tại Tô Phù trên lồng ngực mở khẩu. Hai người ngươi một chiêu, ta một thức, đánh huyết dịch bắn tung tóe, hết sức huyết tinh. Tô Phù không có chút nào lùi bước, con người màu vàng sậm bên trong toát ra vẻ điên cuồng. Đầu gối, giò, thậm chí đầu đều trở thành vũ khí của hắn. Đến đằng sau, thậm chí đè ép phong ma Thác Bạt Hùng liên tục lùi về phía sau. Lôi Ngân khóe miệng giật một cái, mất trí Thác Bạt Hùng là không cảm giác được đau đớn. Này Tô Phù, chẳng lẽ cũng không đau sao? Quá bạo lực, hai gia hỏa này cùng chúng ta hào hoa phong nhã tạo mộng sư hoàn toàn không phải một cái đường đi. Đạo giới hòa thượng chắp tay trước ngực, sắc mặt cổ quái nói, đến mức thí luyện doanh thành viên khác thì là vẻ mặt trắng bệch, rung động không thôi. Cái này là yêu nghiệt, cái này là ngân long bảng 10 vị trí đầu đại lão. Khó trách Tô Phù cùng Thác Bạt Hùng có thể mạnh như vậy. Này loại hung hãn không sợ chết, này loại hoàn toàn đắm chìm trong chiến đấu đấu pháp, cho thí luyện doanh thành viên nhóm rung động thật lớn. Có lẽ chỉ có loại ý chí này mới có thể trở thành cường giả chân chính đi. La Hầu nắm nắm đấm, trong đôi mắt cơ hồ muốn phun lửa. Quá sung sướng, quá nóng máu, quá kích thích. Chúng ta thể thuật tạo mộng sư liền nên như vậy. La Hầu phát ra gầm nhẹ, bất quá vừa hô lên đến liền bị Dương Chính Quốc một bàn tay cho trong quạt đầu. Động tác nguy hiểm, xin chớ bắt trước. Hai cái này là quái vật, các người chớ học, học được, chết như thế nào cũng không biết. Dương Chính Quốc dâu quay nón lắc một cái, lườm dục dịch thành viên nhóm liếc mắt, nói, hắn cũng là không có nói láo. Này chút thí luyện doanh thành viên nhóm mong muốn học Tô Phù cùng Thác Bạt Hùng, đầu tiên cũng phải có đủ mạnh thể xác, liền xem như La Hầu, cũng chỉ là choàng một tầng sắt thép áo giáp. Chân chính lực lượng cơ thể so với Tô Phù cùng Thác Bạt Hùng yếu phát nổ. Oanh, một cỗ huyết khí song khí khuếch tán ra tới, Thác Bạt Hùng bị đánh vào trong lòng đất, mặt đất giống như là sóng biển xoay tròn ra. Tô Phù dẫm lên phù không thê ở trên không trung, người nộ chi cảnh, huyết khí phảng phất hóa thành khói xanh tại tiêu tán trong hố sâu. Thác Bạt Hùng bò lên, ông, mộng ngôn bị kích hoạt, hắn rốt cục nhịn không được dùng chiến đấu mộng thẻ, một cỗ cường hãn cảm giác gió lốc bao phủ, Thác Bạt Hùng cảm giác tiếp cận 200 điểm, chính là cấp 5 tạo mộng sư đỉnh phong. Tô Phù cũng là cảm thấy áp lực cực lớn. Thác Bạt Hùng mặc dù chủ tu thể thuật, thế nhưng chiến đấu mộng thể đồng dạng có. Xoạt xoạt xoạt xoạt, theo cảm giác gợn sóng khuếch tán, khôi giáp màu đen bao trùm Thác Bạt Hùng thân thể, phối hợp thêm phong ma ánh mắt, xác thực như ma quỷ. Một thanh hợp kim chiến phủ bị Thác Bạt Hùng nắm trong tay. Cái kia rìu làm thật là khủng bố, thô to rìu chuôi, hai tay đều cầm không được. Thác Bạt Hùng nắm lấy búa, bỗng nhiên vung lên, kinh khủng búa khí xé rách không khí, hướng phía Tô Phù nổ tới. Tô Phù trên không trung thân thể lướt ngang lóe lên, biến mất không thấy gì nữa, mà xa xa sườn núi nhỏ thì là bị chặt nát vụn, giống như là đậu hũ giống như bị cắt mở. Tô Phù rơi xuống đất, sắc mặt ngưng tụ, cái tên này mở ra chiến đấu mộng thể, liền cận thân đều không quá dễ dàng. Thở ra một hơi, Tô Phù nỉ non một câu, nhìn xem không ngừng vung lên cự phù, bốn phía vung chém Thác Bạt Hùng. Tô Phù cũng là toát ra hung lệ, mẹ nó, liền ngươi có chiến đấu mộng thể phải không? Hắn Tô Phù, đồng dạng có. Tô Phù chân đạp mặt đất, lùi lại ra, tránh qua, tránh né Thác Bạt Hùng bổ tới hợp kim chiến phủ, kéo ra không sai biệt lắm 500 mét khoảng cách. Thừa dịp khoảng cách này, Tô Phù cảm giác phun trào ra, 110 cảm giác, uy lực mặc dù không kịp Thác Bạt Hùng, thế nhưng cũng không yếu. Ông, quỷ thiên nương tiểu nô hiển hiện, quán khí bạo dạp tiểu nô khiêng đại khảm đao, sát khí lẫm nhiên, không có nước tháng ngày, chỉ có thể chém chém người tới tiêu khiển sống qua ngày. Tiểu tử long hóa thành màu tím quyền sáo bao trùm Tô Phù cánh tay. Lão âm bút trôi nổi mà lên, chạy như bay tại Tô Phù chung quanh. Tô Phù rơi xuống đất, bật hết hỏa lực, không chỉ có như thế. Cảm giác khẽ động, mộng ngôn bên trong, cắm ở trong đó huyết sắc mộng thẻ bên trên. Phức tạp mà rườm rà hoa văn liền sáng lên. Rất nhanh, huyết mang bao trùm cả con mộng thẻ. Tô Phù mở ra lộc cực, mang theo quyền sáo, sau lưng tung bay quỷ tân nương, quanh thân treo lấy lão âm bút, mắt sáng như đuốc, khí thế như cầu vồng. Hắn không có ở cùng Thác Bạt Hùng tới một trận nam nhân ở giữa lãng mạn. Tại thời khắc này, hắn định dùng hào hoa phong nhã thủ đoạn tới kết thúc trận chiến đấu này. Mộng thẻ kích hoạt về sau, Tô Phù cảm giác nhanh như gió bị rút khô. Ầm ầm, tại cái kia trong chốc lát, Tô Phù trên thân bạo phát ra một cỗ kiếm ý. Tại kiếm ý xuất hiện trong nháy mắt, tất cả mọi người sợ ngây người. Dương Chính Quốc, Lôi Ngân, Chu Huyền bọn người là một mặt mộng bức. Kiếm ý, Tô Phù đặc biệt không phải thể thuật tạo mộng sư sao? Lúc nào cùng Phiếu Miểu xuất trần, hào hoa phong nhã kiếm thuật nhấc lên quan hệ. Quân Nhất Trần hít sâu một hơi, Tô Phù cũng sẽ kiếm thuật. Huấn luyện viên khu rừng chân bên trong còn đắm chìm trong thu trong đời cái thứ nhất đồ đệ trong vui sướng. Tại Tô Phù kiếm ý xuất hiện trong nháy mắt, hắn liền mở mắt ra, thân thể thoáng qua, hóa thành một đạo kiếm quang biến mất ngay tại chỗ. Lại lần nữa xuất hiện thời điểm, liền đi tới chiến đấu khu phòng khách. Cỗ kiếm ý này, Lý Mộ Ca hít sâu một hơi. Ầm ầm, trong chiến trường, huyết vân quay cuồng lên, gió nổi lên, bị máu tươi nhuộm dần cát đá, bay múa đầy trời. Thác Bạt Hùng con mắt màu đỏ ngòm nâng lên, trên mặt ma văn đồ đằng nhúc nhích, khiêng chiến phủ, không sợ chút nào, mà Tô Phù đứng ở đằng xa, giơ tay lên, cảm giác của hắn bị rút khô. Bất quá, trong ánh mắt toát ra hưng phấn tinh mang. Theo chiến đấu mộng thể kích hoạt, Tô Phù trên thân bộc phát ra kiếm ý, hướng vào mây trời, bên tai phẳng phất vang lên đinh tai nhức óc tiếng nổ vang rền. Này kiếm, có thể rời núi, hàng ma, đồ thần, chém yêu, lục tiên, to lớn thanh âm, nhường Tô Phù cảm thấy mình giờ phút này phảng phất trở thành di thế mà độc lập. Sung sướng đê mê kiếm tiên, ta có một kiếm, có thể chạm thiên địa nhật nguyệt tinh. Tô Phù tầm mắt tinh sáng lên, giơ tay lên, Tô Phù thở ra một hơi. Học trong mộng kim giáp chiến thần như vậy, phất tay khiển trách bầu trời. Bảo kiếm, tới, lời nói hạ xuống, trước mắt một nhóm kiếm khí màu vàng óng hình thành chữ viết hiển hiện. Mục tiêu chưa từng trọng thương, vô phương thực hiện chém giết. Tô Phù phiêu nhiên dục tiên biểu lộ, liền hơi hơi cứng đờ. Về sau, khuôn mặt dần dần dữ tợn. Ta muốn, người này kiếm sát để làm gì? Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.